Khắc cốt ghi tâm, tập 71. Bên phải là xe của Hứa Tinh, cô ta đang đứng trước xe, nhìn Trần Thanh Lan, mục đích bắt Lý Di Vân chính là Trần Thanh Lan. Hiện tại nhìn thấy Trần Thanh Lan xuất hiện trước mắt, cô ta không khỏi nở nụ cười, có chút dữ tợn. Chị Hàn. Câu chị Hàn này cô ta nghiến răng nghiến lợi gọi. Nếu như lúc trước Trần Thanh Lan không hiểu tại sao cô ta lại ghét bản thân mình đến vậy, thì sau khi nghe những lời của Hàn Doanh Doanh, cô mới biết Hàn Duy Thái có vấn đề với cô ta từ trước. Mẹ của tôi đâu? Trần Thanh Lan không thấy bóng dáng của Lý Di Vân, có chút sốt ruột, nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra bình thản. Hứa Tinh cười, nụ cười châm chọc. Thực sự là mẹ con thâm tình. Trần Thanh Lan im lặng, không muốn tranh luận với cô ta. Hứa Tinh khinh thường liếc cô ta một cái. Muốn gặp Lý Di Vân thì theo tôi vào trong. Nói xong cô ta quay người bước vào tòa nhà. Mặt đất cực kỳ không bằng phẳng, cỏ dại mọc tùm. Trần Thanh Lan bước vào một cách thận trọng. Cô nhìn thấy Lý Di Vân đôi mắt đỏ hoe bị trói vào cột bê tông. Khuôn mặt bà càng không ổn khi thấy Trần Thanh Lan bước vào. Không phải mẹ đã nói bà con không được tới sao? Đứng ở nơi đó, Trần Thanh Lan nhìn dáng vẻ lo lắng của Lý Di Vân, khóe môi khẽ nhếch lên. Mẹ là mẹ của con, làm sao có thể lờ đi sự an toàn của mẹ? Nếu như mẹ thực sự vì con mà xảy ra chuyện, chẳng phải con đã phụ lòng Hàn Duy Thái sao? Ngu, con ngu rồi à? Hai mắt Lý Di Vân mở mịt, nhìn không thấy Trần Thanh Lan lúc này. Vẻ mặt của Hứa Tinh càng lúc càng trở nên hung dữ. Mối quan hệ của Lý Di Vân và Trần Thanh Lan càng tốt bao nhiêu thì cô ta lại càng ghen tị và phẫn uất bấy nhiêu. Cô ta chế nhạo. Nếu quan hệ của hai người đã tốt như vậy, tôi không thành toàn cho hai người thì đó là lỗi của tôi rồi. Hứa Tinh nháy mắt ra dấu với người đàn ông. Người đàn ông gật đầu đi về phía Trần Thanh Lan, nắm lấy cánh tay cô kéo đi. Trần Thanh Lan cựa khỏi tay anh ta, lạnh lùng nói, tôi tự đi. Hứa Tinh lấy dây thừng giúp người đàn ông trói Trần Thanh Lan vào cột. Trần Thanh Lan không thể chống lại hai người họ. Trần Thanh Lan thấy người đàn ông đeo kính râm này rất quen. Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu không? Người đàn ông không nói gì, chỉ buộc chặt sợi dây. Trần Thanh Lan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông. Anh, lần trước bắt cóc tôi cũng là có anh. Bị nhận ra, người đàn ông tháo kính râm ra, quả nhiên. Thật kỳ quái phải không? Hứa Tinh cười. Tôi bây giờ cũng không sợ cô biết. Dù sao bây giờ thì tôi cũng không còn gì. Tuy rằng lần trước Trần Thanh Vi định bắt cóc cô, nhưng những người cô ta tìm đều là của tôi. Cô ta đã lợi dụng Trần Thanh Vi, vốn nghĩ là giết Quý Phong. Trần Thanh Lan không thể ở bên Hàn Duy Thái, nhưng cô ta không ngờ cũng chẳng có tác dụng mấy. Khi đó, khi Hàn Duy Thái xảy ra chuyện, Trần Thanh Lan ngay trước mặt mọi người công khai mối quan hệ với Hàn Duy Thái. Cô ta liền để ý đến Trần Thanh Lan. Cô ta biết bên cạnh Trần Thanh Lan có một người tên là Quý Phong. Cô ta cũng biết Trần Thanh Lan và Quý Phong có quan hệ không giống bình thường. Cô ta nghĩ rằng mình giết Quý Phong có thể kích động mối quan hệ giữa Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái. Nhưng mọi chuyện không như ý, mà Trần Thanh Vi chỉ là một quân cờ mà cô ta lợi dụng. Sắc mặt của Trần Thanh Lan từng chút trầm xuống, huyết sắc trên môi nhạt đi, ngày càng trắng bệch. Quý Phong vì cô mà chết. Sao lại bất ngờ? Hứa Tinh vỗ vỗ mặt Trần Thanh Lan. Tôi đã tính toán hết thảy, cũng không thể chia rẽ cô và Hàn Duy Thái. Tôi không cam lòng. Trần Thanh Lan nhìn chằm chằm cô ta. Sao tâm cơ của một người phụ nữ sao có thể sâu như vậy, có thể mất trí đến mức này? Mỗi khi cô đi ngủ không gặp phải ác mộng sao? Trần Thanh Lan gầm nhẹ. Hứa Tinh cười như điên cuồng, vỗ vỗ ngực. Tôi chưa từng thua ai trừ cô. Là do Trần Thanh Lan suy tính cô ta, cô ta mới có ngày hôm nay, mới không có gì như giờ. Lúc này trong bệnh viện, Ngô Văn Hoài bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Hàn Duy Thái tiến lên hỏi, ông ấy thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói, hiện tại đã ổn rồi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Hàn Duy Thái cũng thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi. Đưa Ngô Văn Hoài về phòng bệnh. Hàn Duy Thái liếc nhìn Ngô Văn Hoài, sau đó nhìn thời gian, nói với sĩ quan phụ trách, cậu chăm sóc ông ấy, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Người phụ tá đứng thẳng dậy nói, tôi biết rồi. Hàn Duy Thái bước ra khỏi bệnh viện, lên xe, vừa khởi động xe, điện thoại di động ném trên ghế liền vang lên. Hàn Duy Thái sờ túi, phát hiện không có điện thoại di động. Khi trở lại bệnh viện, anh có chút lo lắng nên để quên điện thoại lại. Khi xuống xe, anh cầm lên xem là Nghiêm Cẩn. Lái xe nói sáng nay bà chủ gặp lại Hứa Tinh nhưng không quay lại. Hàn Duy Thái một tay tiếp điện thoại, một tay cầm vô lăng lui ra khỏi bãi đậu xe. Bây giờ vẫn chưa về sao? Đúng vậy, hơn nữa không gọi được. Hàn Duy Thái liếc mắt một cái, trong lòng đoán ra đại khái. Không có manh mối sao? Không. Đúng lúc này thư ký đứng ở phía sau Nghiêm Cẩn. Trợ lý Cẩn, anh đang nói chuyện với sếp à? Nghiêm Cẩn nhìn cô thư ký rất không vui, khó chịu vì bị làm phiền lúc này. Thư ký cũng bất lực. Tài xế của bà chủ nói muốn tìm sếp. Hàn Duy Thái nghe thấy động tĩnh bên kia, nói với Nghiêm Cẩn: để tài xế nghe điện thoại. Nghiêm Cẩn đưa điện thoại cho tài xế đứng sau lưng thư ký. Tài xế bắt máy: hôm nay bà chủ đi ra ngoài, đến số 506 đường Quảng Lăng. Cô ấy bảo tôi nói với anh, cô ấy đang ngồi trên một chiếc xe van màu trắng bạc có biển số 994. Vẻ mặt của Hàn Duy Thái dần dần mờ mịt, có thể thấy rõ lời của Trần Tinh Lan ẩn chứa manh mối. Tại sao cô lại để lộ ra manh mối? Cô đang gặp nguy hiểm hay không có lựa chọn nào khác? Mà cô đến đường Quảng Lăng là gì? Nhưng giây tiếp theo, anh liền hiểu ra. Để Nghiêm Cẩn trả lời điện thoại ngay lập tức. Người lái xe đưa điện thoại cho Nghiêm Cẩn. Anh lập tức điều tra một chiếc xe van bạc màu trắng, biển số 994. Xem nó hiện đang ở đâu. Nghiêm Cẩn nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi sẽ đi ngay lập tức. Hai tay Hàn Duy Thái nắm chặt vô lăng, nhưng cũng không bình tĩnh được. Cúp điện thoại, phát hiện trên đó có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Trần Thanh Lan. Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình giữ chặt. Thử gọi lại cho cô. Vốn tưởng không thể gọi được, nhưng không ngờ lại kết nối được. Giờ phút này, Hứa Tinh đang đứng trước mặt Trần Thanh Lan, trên tay cầm điện thoại di động của cô. Cô ta nhìn tên người gọi rồi mỉm cười. Cô nói anh ta quan tâm đến cô, nhưng bây giờ anh ta mới gọi điện thoại. Trên mặt Trần Thanh Lan không có nhiều biểu cảm. Cô bảo tôi tới, tôi đã nghe lời cô, để mẹ tôi đi đi. Cô vội vàng cái gì? Người còn chưa tới đủ, kịch hay còn chưa bắt đầu. Nụ cười của Hứa Tinh càng âm u, cô ta bấm nút trả lời. Giọng nói lo lắng của Hàn Duy Thái truyền đến. Lan, Lan, gọi thân mật biết bao nhiêu, khuôn mặt Hứa Tinh càng thêm hung tợn. Không trả lời, Hàn Duy Thái đã biết đầu dây bên kia không phải Trần Thanh Lan, cất giọng lạnh lùng. Hứa Tinh đúng không? Hứa Tinh cầm điện thoại, trong lòng trăm vị. Vẫn còn có thể gọi tên tôi, tôi thật bất ngờ đấy. Cô muốn gì? Muốn gì à? Hứa Tinh cười. Anh không biết sao, anh nên hiểu tâm tư của tôi nhiều năm trước chứ. Nếu không phải cô ta đang giữ Trần Thanh Lan và Lý Di Vân, Hàn Duy Thái sẽ không rảnh hơi tốn lời với cô ta. Anh đè nén nói. Nói đi, họ đang ở đâu? Hứa Tinh là muốn Hàn Duy Thái tới đây, cho nên cô ta nói địa chỉ. Anh đến đây một mình, anh mà dẫn theo ai, đừng trách tôi nặng tay. Làm bị thương ai thì cũng đừng trách tôi. Cô thử xem. Hàn Duy Thái gần như phát điên, sắc mặt Hứa Tinh cũng lạnh đi. Hàn Duy Thái, để tôi nói cho anh biết, đừng uy hiếp tôi. Người tôi quan tâm hiện tại đã ra nước ngoài, mà tôi giờ đã mất tất cả, tôi còn sợ anh uy hiếp hay sao? Cuối cùng Hứa Tinh nói. Cho anh 10 phút, sau đó cô ta cúp máy. Chưa đầy 10 phút, Hàn Duy Thái đã lái xe tới nơi. Giữa đám cỏ dại mọc tùm là một tòa nhà đang xây dở. Hàn Duy Thái dừng xe, đẩy cửa xe bước xuống. Khi bước vào trong thì thấy Trần Tinh Lan và Lý Di Vân đang bị trói, miệng họ bị dán băng dính, xăng đổ ra xung quanh. Từ vị trí này anh có thể nhìn rõ, ngửi thấy mùi xăng sặc sụa. Người đàn ông đứng cạnh đang cầm trên tay cây nến đang cháy. Khuôn mặt của Hàn Duy Thái không còn gì có thể diễn tả được nữa. Hứa Tinh đi về phía anh. Tới nhanh đấy. Dương hàm anh căng chặt, tựa hồ như chạm vào liền bùng nổ. Nói đi, phải làm sao thì cô mới thả người đi? Dù anh tỉnh táo, lại không thể bình tĩnh nhìn Trần Thanh Lan lớn bụng bị trói ở đó. Có thể thả người. Hứa Tinh ở rất gần Hàn Duy Thái, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà cô ta luôn quyến luyến chưa bao giờ có được. Hai người bọn họ chỉ có thể chọn một, một sống một chết. Hàn Duy Thái bóp cổ Hứa Tinh. Cô muốn chết sao? Anh có thể bóp cổ tôi. Nếu như không sợ bọn họ sẽ chôn cho tôi. Mặt Hứa Tinh đỏ bừng, lời nói gần như bóp ra khỏi cổ họng. Ngay khi người đàn ông định vứt cây nến trong tay, Hàn Duy Thái đã ném Hứa Tinh ra. Hứa Tinh bị ném về phía sau mấy bước, ngã xuống đất. Cô ta ôm ngực thở hồng hộc. Vừa rồi Hàn Duy Thái thực sự muốn bóp cổ cô. Lý Di Vân kích động không ngừng, liên tục lắc đầu với Hàn Duy Thái. Bà già rồi, sống thêm một ngày hay một ngày cũng không quan trọng. Nhưng Trần Thanh Lan thì không thể. Con bé sắp sinh rồi. Con bé là vợ của Hàn Duy Thái và là người đi cùng con trai bà đến suốt cuộc đời. Trần Thanh Lan dường như đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô không phải không để ý mà là không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Cơn đau quặn thắt trong bụng, hai tay bị trói chặt vào nhau, gần như dùng móng tay cắm vào da thịt để nỗi đau khiến bản thân tỉnh táo. Trên trán cô toát ra rất nhiều mồ hôi. Cô có thể khiến người ở xa không để ý đến sự kỳ lạ của mình, nhưng không thể che giấu sự khác thường của bản thân với Lý Di Vân. Người đang bị trói bên cạnh, Lý Di Vân có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Trần Thanh Lan đang dần nặng nề. Với sự nhạy bén của bà biết ngay điều gì đang xảy ra với Trần Thanh Lan. Bà muốn mở miệng nói với Hàn Duy Thái, nhưng miệng lại bị dán băng dính. Khi mở miệng chỉ có thể nói Hứa Tinh từ dưới đất đứng dậy, ôm ngực cười nói: Hàn Di Thái, có phải rất khó hay không? Trong nháy mắt cô ta thu nụ cười lại. Cho anh 2 phút, anh muốn người yêu hay mẹ đẻ, anh tự mình chọn đi. Cô ta không sợ ánh mắt âm trầm của Hàn Duy Thái, lại tiến đến gần anh. Hàn Duy Thái, tôi nói cho anh biết, tôi không sợ chết, tôi không còn gì cả, không thể sống yên ổn, anh cũng đừng nghĩ lung tung. 2 phút trôi qua quá nhanh, gần như trong một hơi thở, Hàn Duy Thái không trả lời, mà là nhìn về phía Trần Đăng Lan. Bắt gặp ánh mắt của anh, Trần Đăng Lan tựa như biết lựa chọn của anh, nước mắt rơi xuống không báo trước, không phải vì mình mà vì đứa trẻ trong bụng. Hứa Tinh ra lệnh cho người đàn ông: Đốt! Để mẹ tôi đi. Ngay khi người đàn ông chuẩn bị chạm vào xăng trên mặt đất, Hàn Duy Thái mở miệng, lời nói của anh vừa dứt, Hứa Tinh bật cười đi tới bên Trần Đăng Lan, vươn tay sờ sờ mặt của cô. Thấy rõ anh ta là hạng người gì chưa? Cho dù trong bụng cô có đứa con của anh ta, cũng không quan trọng bằng mẹ của anh ta. Trần Thanh Lan nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn ai, chỉ muốn che đậy nỗi đau của mình. Nếu là cô thì cô sẽ không một lời oán trách, nhưng con cô thì sao? Hứa Tinh rất hài lòng nhìn Trần Thanh Lan, đây là hiệu quả mà cô ta muốn. Dù Hàn Duy Thái không yêu mình thì sao? Dù Trần Thanh Lan là vợ anh ta thì sao? Chẳng phải vẫn bị vứt bỏ sao? Tôi nói lời giữ lời, bảo thả thì sẽ thả. Cô ta cầm cây nến, ra lệnh cho người đàn ông thả Lý Di Vân ra ngoài. Người đàn ông đưa Lý Di Vân đến cạnh Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái không nói gì, chỉ cụp mắt xuống cởi trói cho Lý Di Vân. Lý Di Vân được tự do, không quan tâm đến việc xé băng dính trên miệng bà. Bà cho Hàn Duy Thái một cái tát, sau đó mới xé băng dính ra, tức giận nói: Còn có biết, mẹ đi đi. Hàn Duy Thái cắt ngang lời bà. Anh đã đau đến mức thở không ra hơi. Yêu cầu anh từ bỏ Trần Thanh Lan tương đương với từ bỏ mạng sống của anh. Hứa Tinh ra hiệu với người đàn ông, bảo anh ta đưa Lý Di Vân ra ngoài. Cô à, Duy Thái quan tâm đến cô, con nên vui vẻ, đi nhanh lên đi. Cái đoạn đàn bà độc ác, mày chết không yên đâu. Lý Di Vân chưa bao giờ mất kiểm soát đến thế, lao tới bóp cổ cô ta. Không ai bị chửi lại vui được, Hứa Tinh lạnh lùng nói, đưa bà ta ra ngoài. Người đàn ông dùng lực kéo Lý Di Vân ra ngoài. Trần Thanh Lan vẫn còn bị trói, cơn đau bùng lên. Hết lần này đến lần khác, cô có thể cảm nhận rõ ràng chất lỏng ấm áp đang nhỏ xuống. Cô chỉ có thể cắn chặt môi, không để cho mình phát ra tiếng động. Lúc này Hàn Duy Thái ở cách cô không xa đã nhận thấy sự khác thường của cô. Ngón tay anh phát bởi vì siết chặt quá mà phát ra tiếng. Hứa Tinh đang ngồi dưới đất, một tay cầm ngọn nến, tay kia nghịch cái bật lửa, bấm cái bật lửa một cái, ken két ngọn lửa bật lên rồi vụt tắt. Xuyên qua ngọn lửa dường như đang nhìn lại chính mình. Tôi tự thấy mình không kém hơn người phụ nữ kia, tại sao lại phải gả cho cái loại biến thái như Lương Tiểu Bạc? Hôm nay còn rơi đến mức này. Bỗng nhiên cô ta ngước mắt lên nhìn Hàn Duy Thái. Ban đầu tôi chủ động nguyện ý đem chứng cứ trong tay tôi giao cho anh, nhưng anh không muốn, lại cùng Trần Thanh Lan tính kế tôi. Anh bảo tôi sao có thể không hận anh. Trong lòng Hứa Tinh, nhà họ Lương sẽ sụp đổ. Bằng chứng mà Trần Thanh Lan đã lấy đi từ trong tay cô ta có vai trò then chốt. Nếu không có chứng cứ xác thực, ông Lương sẽ không bị bắt. Nếu như nhà họ Lương không sụp, sẽ không liên lụy đến nhà họ Hứa, và cô sẽ không phải xấu hổ như ngày hôm nay. Là mày! Hứa Tinh chỉ vào Trần Thanh Lan, biểu cảm điên cuồng, hét vào mặt Trần Thanh Lan. Đều là tại mày! Trần Thanh Lan chỉ cảm thấy rất đau, gần như không thở được. Hàn Duy Thái đến gần Hứa Tinh, Hứa Tinh cảnh giác nhìn anh. Đừng tới đây! Hàn Duy Thái đứng cách cô ta không xa. Nói đi, cô muốn gì? Hứa Tinh nhàn nhạt nhìn Hàn Duy Thái. Tôi muốn anh hôn tôi một lần được không? Từ trước tới giờ cô ta vẫn luôn giữ tư thái cao thượng, lần đầu tiên hèn mọn như vậy đối với một người đàn ông. Đáng để cô ta cam tâm tình nguyện, ngay cả khi không thể có được, có thể có được một lần cũng tốt. Vẻ mặt Hàn Duy Thái âm trầm khó lường, anh bước tới, ngồi xổm ở trước mặt Hứa Tinh nhìn cô. Hôn cô? Tôi ngại bẩn. Nương theo lời Hàn Duy Thái, ngọn nến trong tay Hứa Tinh bị Hàn Duy Thái dùng ngón tay dập tắt. Hàn Duy Thái, anh cho là như vậy thì có thể cứu cô ta sao? Anh đã đánh giá thấp tôi rồi đấy. Hứa Tinh vươn tay ôm cổ Hàn Duy Thái. Anh hôn tôi một cái, tôi sẽ tha cho cô ta. Hàn Duy Thái đẩy cô ra, Hứa Tinh chật vật ngã xuống đất, cùi chỏ gõ vào gạch vỡ, da thịt rách ra, cô ta cau mày đau đớn. Hàn Duy Thái lúc này đã đi về phía Trần Thanh Lan. Đến gần cô, Hàn Duy Thái nhìn rõ dáng vẻ của cô lúc này, hai má tái nhợt, tóc ướt đẫm mồ hôi, ngón tay run rẩy. Ngay khi anh sắp chạm vào sợi dây, anh mới nhận ra rằng hai tay cô bị còng. Sợi dây chỉ là bề ngoài, thứ khiến Trần Thanh Lan không thể động đậy thật ra là chiếc còng tay. Bảo cô ta đến đây, tôi không định để cô ấy sống sót ra ngoài. Hà Duy Thái, tôi muốn anh đau khổ vì tình cả đời. Hứa Tinh cười điên cuồng, cô ta giơ bật lửa trong tay lên. Để tôi xem anh yêu cô ta đến nhường nào. Theo giọng nói của cô ta, ngọn lửa mỏng manh theo tiếng tách của bật lửa hiện lên. Cô ta ném nó về phía mặt đất đầy xăng, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, bao quanh Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái. Chỉ thấy một biển lửa khắp bao phủ, sóng lửa điên cuồng nối tiếp nhau, dương nanh múa vuốt như muốn nuốt chửng hai người họ. Không khí xung quanh nóng rực ngay lập tức, Hàn Duy Thái gỡ miếng băng trên miệng Trần Thanh Lan ra. Anh nhất định sẽ cứu em ra. Trần Thanh Lan cuối cùng cũng mở mắt, ngoại trừ cái bóng phản chiếu trong con ngươi đỏ rực, còn có khuôn mặt của Hàn Duy Thái, là một biểu hiện Trần Thanh Lan chưa từng thấy trước đây. Trần Thanh Lan bất giác kéo khóe môi cười với anh, rất phức tạp đến mức Hàn Duy Thái không hiểu được, thậm chí sợ hãi. Anh lao ra khỏi biển lửa, túm lấy Hứa Tinh đang chuẩn bị lên xe. Lần đầu tiên anh điên cuồng gào thét với một người, chìa khóa ở đâu? Tôi ném. Hứa Tinh còn chưa nói hết lời, Hàn Duy Thái đã bóp cổ cô ta, trong mắt hiện lên tia khát máu. Nếu đã muốn chết thì tôi giúp cô. Trần Thanh Lan thực mà có chuyện gì, cô ta cũng đừng hòng sống. Khuôn mặt bị bóp nghẹt của Hứa Tinh đỏ bừng, hai mắt nhìn chằm chằm, như thể cô giây tiếp theo cô ta sẽ chết vậy. Kính cửa sổ ô tô phản chiếu sau lưng Hàn Duy Thái, một bóng đen đang tiến về phía anh từng chút một. Hàn Duy Thái đập đầu Hứa Tinh về phía tay lái, cô ta liền ngất đi. Anh mặc kệ Hứa Tinh, xoay người, đúng lúc người đàn ông định cầm cục gạch chuẩn bị tấn công anh. Đối mặt với đôi mắt khát máu của Hàn Duy Thái, gã ta hơi rúm lại, thả cục gạch định chạy. Hàn Duy Thái đá một cước, khiến gã lăn quay trên mặt đất, ngay sau đó túm lấy cổ áo gã. Chìa khóa ở đâu? Người đàn ông kinh hãi nói một cách không mạch lạc. Túi, trong túi của Hứa Tinh. Hàn Duy Thái nắm lấy viên gạch ở bên cạnh, đập vào đầu người đàn ông, máu lập tức trào ra. Hàn Duy Thái nhanh chóng quay trở lại xe, lật tung mọi thứ để tìm túi sách của Hứa Tinh. Anh tìm thấy chiếc túi ở ghế sau, đổ hết mọi thứ vào trong đó, ngoại trừ một số mỹ phẩm, còn có hai vé máy bay chiều nay Hứa Tinh đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Hàn Duy Thái lúc này chẳng còn lòng dạ đâu để ý tới, muốn nhanh chóng tìm thấy chìa khóa. Anh hốt hoảng lục tung, cuối cùng tìm được chìa khóa nhỏ trong khe của ghế xe. Hàn Duy Thái nắm lấy chìa khóa, lao vào lửa một lần nữa. Trần Thanh Lan đã ngất đi, máu tươi đã thấm đẫm quần cô, không còn nhận thức với thế giới bên ngoài. Hàn Duy Thái ôm cô đang hấp hối, những giọt nước sáng loáng nhỏ xuống mặt cô. Anh ôm Trần Thanh Lan lên xe. Lúc này Lý Di Vân đã đưa Nghiêm Cẩn tìm đến nơi này. Nhìn tình hình không ai dám nói gì, Lý Di Vân bước lên nói, Con bé có sao không? Hàn Duy Thái không lên tiếng, thậm chí coi như không có nghe thấy, lái xe rời đi. Nghiêm Cẩn bắt Hứa Tinh và người đàn ông kia lại, sau đó đưa Lý Di Vân theo Hàn Duy Thái đến bệnh viện lớn trong thành phố. Rất nhanh xe đã đến bệnh viện, Trần Thanh Lan được đưa vào phòng phẫu thuật. Trên người Hàn Duy Thái cũng có đính vết máu do ôm Trần Thanh Lan. Anh đứng ở cửa phòng phẫu thuật, không ai biết đang suy nghĩ gì, chỉ có thể nhìn thấy trong mắt anh đỏ ngầu, nhìn chăm chú vào cánh cửa kia. Nhận được cuộc gọi từ Lý Di Vân, Hàn Doanh Doanh vội vã chạy đến bệnh viện. Cô bị bất ngờ, không dám tin. Khi Trần Thanh Lan rời đi, cô ấy nói rõ ràng là Hàn Duy Thái đang tìm cô ấy. Làm sao biết? Lý Di Vân không ngừng khóc, Hàn Doanh Doanh khuyên thế nào cũng không ngừng được. Bầu không khí trong hành lang bị đè nén đến cực điểm. Lý Di Vân biết tình hình lúc đó nên vừa lo vừa sợ. Lâm Vũ Phong biết Trần Thanh Lan bị tai nạn từ Nghiêm Cẩn cũng đến bệnh viện. Anh ta đứng ở nơi xa nhất so với phòng phẫu thuật. Anh không có tư cách để nói bất cứ điều gì, chỉ có thể đứng trong góc và thầm cầu nguyện trong lòng, mong Trần Thanh Lan sẽ ổn, đứa trẻ có thể bình an ra đời. Cửa phòng mổ đột nhiên từ bên trong mở ra, một nữ y tá đi ra. Lý Di Vân lại gần túm lấy y tá. Con dâu tôi sao rồi? Sản phụ mất máu quá nhiều, xuất hiện trạng thái bị sốc, bác sĩ vẫn đang mổ. Xin đừng kéo tôi đang đến ngân hàng máu để lấy máu. Vẻ mặt y tá nghiêm túc, kéo tay Lý Di Vân ra rồi vội vàng rời đi. Lý Di Vân lại khóc khi nhìn thấy Hàn Duy Thái nhấc Trần Thanh Lan người đầy máu ra khỏi xe. Bà ấy đã bật khóc, giờ vẫn không ngừng dừng lại được, cổ họng trở nên khản đặc. Lúc này nghe thấy tình hình của Trần Thanh Lan không ổn còn khó chịu hơn, bà kéo cổ áo Hàn Duy Thái, khàn giọng gầm nhẹ. Nhỡ mà thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con định làm thế nào? Trong bụng con bé là con của con, nếu như có gì ngoài ý muốn, con bé sẽ sao đây? Lý Di Văn biết rõ tình cảm của Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan rất tốt, nhưng sự việc lần này chắc chắn có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai đứa. Bà là một người mẹ nên bà biết tầm quan trọng của một đứa trẻ đối với người mẹ. Trần Nhan có thể không quan tâm đến bản thân cô, nhưng chắc chắn sẽ quan tâm đến đứa trẻ. Hàn Duy Thái không chỉ từ bỏ Trần Thanh Lan mà còn cả đứa con của họ. Hàn Duy Thái không nhúc nhích, mọi người đều dán mắt vào cửa phòng mổ. Không ai để ý trên mặt đất chỗ Hàn Duy Thái đang đứng có hai vệt máu. Máu tươi rơi dọc theo bàn tay đang nắm chặt của anh. Anh hiểu hơn ai hết, cũng đau đớn hơn ai hết. Lúc đó anh chỉ nghĩ, nếu không thể sống thì anh sẽ chết cùng cô trong đám lửa kia. Nhưng anh không biết đứa trẻ có ý nghĩa như thế nào đối với một người mẹ. Mỗi một phút giây trong phòng phẫu thuật đều nghiêm cẩn khác thường. Rõ ràng là Trần Thanh An đã bất tỉnh khi cô được đưa đến đây, nhưng khi họ chuẩn bị phẫu thuật, cô lại tỉnh, kéo chiếc áo khoác màu trắng của bác sĩ, kiên định nói: "Đừng quan tâm đến sự sống chết của tôi, chỉ cầu xin các anh hãy cứu lấy con tôi." Nói xong lời này, cô liền mất đi ý thức. Người ta nói mẹ trở nên mạnh mẽ là vì con. Lời của cô làm cho mỗi vị bác sĩ ở đây đều kinh hãi. Cô đang trong trạng thái như vậy mà còn có thể khôi phục ý thức nói một câu như vậy, có thể tâm trí của cô kiên định biết bao. Sau 2 giờ phẫu thuật, đứa trẻ đã được phẫu thuật thành công. Trong khoảnh khắc lọt lòng, tiếng khóc lớn vang lên khắp phòng mổ. Những người bên ngoài phòng sinh cũng nghe thấy tiếng khóc, đều kích động không thôi. Đặc biệt là Lý Di Vân đang nắm tay Hàn Doanh Doanh, run lên vì phấn khích. Chỉ có âm thanh kia, không còn nghe thấy các tiếng động khác trong phòng mổ. Lúc này y tá lại bước ra. Đây là lần lấy máu thứ 2, sản phụ vẫn chảy máu liên tục vì theo yêu cầu của chị là phải cứu đứa trẻ trước. Lần này cửa giải phẫu mở ra, Hà Duy Thái không chịu nổi nữa, liều mạng lao vào. Bác sĩ vẫn đang tập trung vào ca mổ, là một bác sĩ theo tiêu chuẩn. Bất kể trên bàn mổ xảy ra tình huống như thế nào, cũng có thể bình tĩnh giải quyết. Hàn Duy Thái đứng cách đó không xa, trong mắt anh chỉ có duy nhất mình cô. Từ khi anh bước vào, anh vẫn chưa nhìn đứa trẻ mới sinh. Anh chậm rãi bước đến bàn mổ. Trợ lý bác sĩ điều trị yêu cầu anh ta ra ngoài. Bác sĩ chủ trị không ngẩng đầu lên nói: "Không cần, cứ để anh ấy ở lại. Dù sao anh cũng là ba của đứa trẻ. Bằng không anh sẽ không xông vào phòng phẫu thuật anh ấy. Dù sao cũng có người giúp trong quá trình sinh đẻ, để anh thấy cũng tốt, cho anh biết một người phụ nữ sinh con khó khăn như thế nào." Trợ lý liên tục thay khăn giấy dày dưới người Trần Thanh Lan. Giấy vừa thay đã trở nên ướt đẫm. Trợ lý liên tục thay đi thay lại, máu đỏ tươi không ngừng từ trên người cô chảy ra. Hàn Duy Thái không chịu nổi nữa: "Tôi không cần một đứa trẻ, tôi chỉ mong các anh có thể cứu cô ấy." Lúc này bác sĩ chủ trị nâng mắt liếc Hàn Duy Thái, nói cho anh nghe không sót một chữ những lời Trần Thanh Lan nói khi vào phòng mổ: "Lúc chúng tôi chuẩn bị phẫu thuật thì cô ấy tỉnh, nói không cần quan tâm đến mạng sống của cô ấy, chỉ mong chúng tôi cứu được con của cô ấy." Lời nói của bác sĩ mang theo ý riêng, suy cho cùng đây chỉ là lời nói miệng của bệnh nhân mà không có chữ ký. Trong trường hợp có chuyện gì xảy ra, để Hàn Duy Thái còn rõ ràng. Hàn Duy Thái quỳ một gối bên cạnh bàn mổ, siết chặt tay cô. Cả đời cô không có cha anh để tựa vào, mà anh là chồng cô, vào thời khắc sinh tử lại từ bỏ cô. Cô có thể đi đến ngày hôm nay, từng bước đều là máu và nước mắt. Anh biết cô đã phải chịu đựng rất nhiều. Đều nói nước mắt đàn ông dễ rơi, chẳng qua chưa chạm đến nỗi đau. Nhưng một người trước giờ luôn ung dung, phóng khoáng như anh, khi nhìn thấy Trần Thanh Lan nằm trên bàn mổ đầy máu, hai mắt cũng ươn ướt. Anh nắm chặt tay cô: "Anh không cần đứa trẻ, anh chỉ cần em." Anh không thể chấp nhận việc cô nằm bất động trong vũng máu. Mấy người lập tức cầm máu cho cô ấy. Bác sĩ cũng đang rất nỗ lực, chạy đua với thời gian từng giây từng phút. "Nhíp," bác sĩ nói với trợ lý. Trợ lý lập tức đưa nhíp vào tay anh ta, theo sát giúp đỡ bác sĩ cầm máu ngay lập tức. Hai bác sĩ rất chuyên nghiệp, động tác nhanh chóng. Dưới người Trần Thanh Lan máu chảy ngày càng ít, nhưng tim Hàn Duy Thái vẫn không thể bình tĩnh. Phòng phẫu thuật tanh mùi máu, rất nhiều người đều không chịu nổi, nhưng Hàn Duy Thái hoàn toàn không cảm giác được, chỉ quan tâm tới vết mổ. Lại thêm 2 giờ nữa, bác sĩ mới cầm máu hoàn toàn và khâu xong vết mổ. Hiện tại thân thể của cô rất yếu, tuy rằng không nguy hiểm tính mạng, nhưng dù sao cũng bị thương, sợ rằng phải chăm sóc cẩn thận một thời gian mới ổn được. Trần Thanh Lan được gửi đến khu VIP cao cấp, đứa trẻ được gửi đến khoa sơ sinh để theo dõi. Khi biết hai mẹ con đều an toàn, Lý Di Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đến khu vực dành cho trẻ sơ sinh để xem đứa bé, Lý Di Vân để Hàn Doanh Doanh và Nghiêm Cẩn quay lại đón Niệm Ân. "Niệm Ân, mấy ngày tới hai đứa chăm sóc nó cẩn thận, không thể để anh trai và chị dâu con không có ai bên cạnh." Lý Di Vân nói với Hàn Doanh Doanh. "Vâng, vậy con sẽ về đón Niệm Ân trước. Ngày mai con sẽ đến, có việc gì cứ gọi cho con." Trong lòng Hàn Doanh Doanh cũng dần thanh tỉnh trở lại. May mà người không sao, nếu không cô ấy không dám nghĩ đến hậu quả. Nhìn thấy Lâm Vũ Phong vẫn đứng ở cửa phòng bệnh, nghiêm cẩn liếc anh ta một cái. Anh còn không đi sao? Lâm Vũ Phong liếc về phía phòng bệnh một cái, nhàn nhạt ừ một tiếng. Ừ, tôi đi đây. Nghiêm cẩn cảm thấy Lâm Vũ Phong có chút khác thường, hôm nay anh ta có chút không giống. Nhưng không nghĩ đến quan hệ giữa anh ta và Trần Thanh Lan, cũng không nghĩ nhiều nữa. Trần Thanh Lan rất tin tưởng anh ta, có thể thấy anh ta và Trần Thanh Lan có mối quan hệ rất tốt. Trần Thanh Lan xảy ra chuyện, anh ta lo lắng cũng âu cũng là một chuyện bình thường. Trong phòng bệnh, Trần Thanh Lan nằm trên giường, trong mũi cắm ống thở oxy. Hai má tái nhợt không còn chút máu, mùi cũng hiện rõ da chết. Hàn Duy Thái cúi đầu ngồi xuống ghế bên giường, nhìn bóng lưng cô độc quá như thế, anh chỉ còn lại một mình giữa thế gian. Lý Dĩ Vân chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Duy Thái như thế này, biết trong lòng anh rất khốn khổ. Con đi thay quần áo đi, đi lau sạch vết thương trên tay luôn. Lý Dĩ Vân đứng sau lưng anh, Hàn Duy Thái không nói lời nào, vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Lý Dĩ Vân thở dài tiếp tục thuyết phục. Anh đi sửa soạn một chút, đến khi con bé tỉnh lại mà thấy con thế này, chắc nó sẽ không thoải mái đâu. Mẹ đi ra ngoài để con ở cùng cô ấy một lát. Giọng nói của Hàn Duy Thái cực kỳ đè nén, giống như phát ra từ lồng ngực của anh. Lý Dĩ Vân mím môi. Con thế này là định rắc muối lên vết thương của con bé, hay là cầu xin con bé tha thứ? Để con yên lặng một chút, được không? Hàn Duy Thái cố kiềm nén tính khí cáu bẩn của mình, gầm nhẹ một tiếng. Bây giờ đừng làm phiền anh có được hay không? Anh khó chịu sắp chết rồi. Tại sao mẹ lại đi một mình gặp Hứa Tinh? Nếu không phải Lý Dĩ Vân bị Hứa Tinh bắt làm con tin, với sự thông minh của Trần Tĩnh Lan sẽ không bao giờ rơi vào tay Hứa Tinh. Mẹ, Lý Dĩ Vân làm sao biết Hứa Tinh là người như vậy, vì lợi ích của mình mà có thể đi bắt cóc? Lý Dĩ Vân không giải thích được. Hàn Duy Thái nhíu chặt mày, cố gắng trấn tĩnh lại. Tâm trạng con không tốt, đừng nổi nóng với con, để con yên tĩnh một chút. Trần Thanh Lan tỉnh lại vào đêm thứ ba, căn phòng mờ tối rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh không con mình, trong lòng như bị treo lơ lửng trên không trung. Đứa trẻ được sinh ra lúc cô đang hôn mê, không biết con có an toàn và khỏe mạnh hay không, không biết là trai hay gái. Cô rất muốn biết, vừa cử động tay liền nhận ra mình đã bị ai đó nắm lấy. Rủ mắt xuống thì thấy Hàn Duy Thái đang nhìn mình, trong ánh sáng mờ ảo cũng không giấu được con ngươi đen láy như sao trời. Tỉnh rồi à? Giọng anh khàn khàn giống nói lúc không ngủ đủ. Trần Thanh Lan khẽ gật đầu, giọng nói cũng khàn khàn. Con của chúng ta đâu? Vẻ mặt của Hàn Duy Thái hơi căng một chút. Sau khi Trần Thanh Lan rời khỏi phòng phẫu thuật, anh cũng chưa từng hỏi về đứa trẻ, huống chi là liếc nhìn nó. Một câu của bác sĩ khiến anh để tâm. Giữa đứa trẻ và cô, anh thà không có đứa trẻ để không làm cô lo lắng. Không sao đâu, đứa bé không sao. Tảng đá trong lòng Trần Thanh Lan hạ xuống. Cô nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ rất mệt. Hàn Duy Thái không dám quấy rầy cô, chẳng qua trông nom nửa bước không rời. Lý Dĩ Vân sáng sớm đã tới, thấy Trần Thanh Lan vẫn còn ngủ say, nghĩ rằng cô chưa tỉnh. Sau khi Trần Thanh Lan rời khỏi phòng phẫu thuật, Hàn Duy Thái không hề rời một bước. Mấy ngày nay không ăn không uống, tự giày vò mình, mắt đầy vằn đỏ, nhất định là mấy ngày nay buổi tối không ngủ. Lý Dĩ Vân cảm thấy đau lòng. Con đi nghỉ ngơi một lát đi, để mẹ trông cho. Sợ Hàn Duy Thái không muốn, còn không đợi Hàn Duy Thái đáp lại đã nói. Nhìn bộ dạng của con đi, quần áo trên người mấy ngày không thay rồi. Bác sĩ nói hôm nay con bé có thể tỉnh lại. Nhìn thấy con như thế này, nó có thể vui nổi không? Hàn Duy Thái ngẩng đầu nhìn Lý Dĩ Vân. Mẹ bảo dì Trần làm chút đồ ăn rồi mang đến đây. Con sợ tí cô ấy tỉnh lại sẽ đói. Con bé tỉnh rồi. Lúc nào? Lý Dĩ Vân nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan, muốn xem cô đã tỉnh hay chưa. Bác sĩ nói hôm nay cô có thể sẽ tỉnh lại, nhưng cũng không chắc chắn. Cho nên sau khi nghe Hàn Duy Thái nói Trần Thanh Lan đã tỉnh rồi, vui vẻ nhìn cô chằm chằm. Tối hôm qua, giọng nói của Hàn Duy Thái đã biến đổi, trên cằm lún phún râu, quần áo nhăn nhúm, anh đứng dậy. Mẹ ở đây chăm nom cô ấy, tí con quay lại. Có mẹ ở đây, con cứ nghỉ ngơi một lát rồi hãy tới, Lý Dĩ Vân dặn dò. Nhìn thấy anh tự giày vò mình, trong lòng bà chua xót. Hàn Duy Thái không nói lời nào, lặng lặng bước ra khỏi phòng. Anh không muốn Trần Thanh Lan nhìn thấy anh như thế này. Sau khi Hàn Duy Thái đi, Lý Dĩ Vân gọi điện về nhà, lo lắng làm ồn đến giấc ngủ của Trần Thanh Lan, bước đến phòng khách nói. Là tôi, dì làm chút đồ ăn rồi mang đến đây, dễ tiêu hóa, bổ dưỡng. Lý Dĩ Vân này nhảy sau phó. Dì Trần hỏi là ai ăn, Lý Dĩ Vân nói là Trần Thanh Lan. Vậy thì tôi nấu canh đậu phụ cá chép, gà xào măng với trứng hấp, được không? Dì Trần hỏi. Lý Di Vân ậm ừ nói được. Sau khi cúp điện thoại, đang lúc Lý Di Vân định quay người vào thì chuông cửa vang lên. Bà bước tới mở cửa. Lâm Vũ Phong đứng ở cửa, trong tay còn cầm một cái cặp lồng giữ nhiệt. Lý Di Vân không quen anh ta nên hỏi. Anh là... Cháu tên là Lâm Vũ Phong, thay giám đốc Lan quản lý công ty. Hôm nay cháu đến thăm cô ấy. Lý Di Vân biết không phải chuyện gì về Trần Thanh Lan bà cũng rõ, nhưng vẫn nắm được một chút. Bà quay sang bên rồi nói, vào đi. Lâm Vũ Phong bước vào, nhìn về phía Lý Di Vân. Cháu vào thăm cô ấy một chút được không? Lý Di Vân gật đầu nói, con bé còn đang ngủ, cháu nhẹ nhàng một chút. Lý Di Vân nhẹ nhàng mở cửa phòng, tiếng động rất nhẹ nhưng Trần Thanh Lan vẫn là bị đánh thức. Mở mắt ra liền thấy Lâm Vũ Phong đứng ở bên giường. Sao anh lại ở chỗ này? Lâm Vũ Phong nhếch môi nói, đến thăm cô. Lâm Vũ Phong đưa mắt nhìn về phía Lý Di Vân. Cháu nói chuyện riêng với giám đốc Lan được không ạ? Lý Di Vân liếc nhìn Trần Thanh Lan nói, được, nhưng đừng lâu quá, con bé cần phải nghỉ ngơi. Vâng, Lâm Vũ Phong cười nói. Cửa phòng đóng lại, Trần Thanh Lan khó hiểu nhìn Lâm Vũ Phong. Anh định nói gì với tôi? Lâm Vũ Phong cong cong khóe miệng. Tôi nghe nói cô vừa sinh xong. Anh ta giơ tay chỉ cho cô cái cặp lồng giữ nhiệt trong tay. Mang cho cô chút đồ ăn, mẹ tôi làm. Nói xong đem đồ ăn trải ra bàn. Tôi từng kể với cô rồi đấy, mẹ tôi nấu ăn lúc nào cũng biến hóa không ngừng, trong một tháng đều không lặp món. Trần Thanh Lan khẽ cử động định ngồi dậy. Lâm Vũ Phong nhận ra ý định của cô liền vươn tay xoa cô. Có thể ngồi dậy được không? Được. Cô dùng tay còn lại đỡ giường, từ từ dựa vào đầu giường. Lâm Vũ Phong đưa bát cho cô. Ăn một ít đi. Khóe miệng Trần Thanh Lan khô khốc. Cho tôi xin ly nước đã. Lâm Vũ Phong đi rót cho cô một ly nước, đi tới. Chúc mừng. Trần Thanh Lan cầm lấy cốc nước, uống hai ngụm, trong miệng cảm thấy thoải mái hơn một chút, cũng không muốn nói về chủ đề này với Lâm Vũ Phong. Anh tới đây có ai trong công ty không? Trần Thanh Lan cố ý hỏi, lúc này cô muốn ở một mình. À ừ, Lâm Vũ Phong trợn mắt. Cô bóc lột tôi nghiện rồi à? Cô định không cho tôi nghỉ ngơi đấy hả? Chắc kiếp trước tôi mắc nợ cô. Trần Thanh Lan không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, bao lâu rồi cô chưa đến công ty. Mặc dù chuyện quan trọng đều do Hàn Duy Thái quyết định, nhưng anh vẫn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Nhìn vẻ mặt của Trần Thanh Lan, Lâm Vũ Phong cúi người nhìn vào mắt cô, cười hỏi, cô tới đâu tìm một người phụ tá tận tâm như tôi? Tôi nghĩ cô và Hàn Duy Thái phải cho tôi thêm tiền thưởng đi. Hơn nữa phải thưởng to vào. Anh mất tiền à? Trần Thanh Lan nhướng mày. Lâm Vũ Phong kéo ghế ngồi bên giường bệnh, nghiêm trang nhìn Trần Thanh Lan. Cô nói tôi xem, năm nay cũng 27 tuổi rồi, còn chưa cưới vợ. Còn không phải là vì nghèo sao? Khóe môi Trần Thanh Lan bất giác nở nụ cười kín đáo, nhìn thấu nhưng không nói ra. Cô cười cái gì vậy? Sao tôi cảm thấy bất an nhỉ? Lâm Vũ Phong xoa xoa cánh tay. Nói chuyện với Lâm Vũ Phong, tâm trạng Trần Thanh Lan tốt hơn nhiều. Cảm thấy hơi đói, cầm bát đặt trên bàn lên, húp một ngụm canh. Nhiệt độ ấm áp vừa phải. Đây là canh gà hầm đậu đen, rất hợp để cô ăn lúc này. Trần Thanh Lan đang cầm một bát trong tay, nghiêm túc nhìn Lâm Vũ Phong. Tôi biết trong lòng anh có người. Trong lòng Lâm Vũ Phong rúng động. Cô biết sao? Sao tự nhiên anh nghiêm túc thế? Trần Thanh Lan cau mày, rõ là đang cười vui vẻ. Nói thay đổi, liền thay đổi ngay. Cô nói cô biết trong lòng tôi có người. Trong lòng Lâm Vũ Phong thầm nghĩ, mình đâu có biểu hiện ra trước mặt cô, làm sao cô phát hiện ra. Đúng vậy. Trần Thanh Lan nhìn anh ta. Nếu như trong lòng anh không có ai, tại sao vẫn còn độc thân? Vẻ mặt Lâm Vũ Phong vô cùng mất tự nhiên. Không phải cô nói cô biết trong lòng tôi có người sao? Trần Thanh Lan gật đầu. Ừ. Lâm Vũ Phong dè dặt chờ đợi. Cô biết là ai không? Người trong lòng của anh, làm sao tôi biết được? Trần Thanh Lan nhìn anh hỏi. Trong lòng Lâm Vũ Phong không rõ vui hay không vui, quay lại dáng vẻ keo kiệt. Này, trong lòng có cũng vô ích, đều đã trở thành vợ của người khác rồi. Lúc này cửa phòng bệnh được đẩy ra, Hàn Duy Thái bước vào, thay bộ quần áo nhăn nhúm, cạo râu, cả người trông có sức sống hơn rất nhiều. Lâm Vũ Phong đứng từ trên ghế lên. Giám đốc Thái. Hàn Duy Thái mím chặt môi, nhìn cái bát trong tay Trần Thanh Lan, rồi lại nhìn cái cặp lồng trên bàn. Đây không phải là đồ ở nhà, nếu là do gì Trần giao thì sẽ không nhanh như vậy. Lâm Vũ Phong mang theo cái này đến, cẩn thận vậy à? Bầu không khí thoải mái tan vỡ ngay lúc Hàn Duy Thái bước vào. Nụ cười trên mặt Trần Thanh Lan cũng dần thu lại. Cô nhìn Lâm Vũ Phong. Hôm nay anh về đi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Ừ, cô nghỉ ngơi cho khỏe, có thời gian rảnh tôi lại trở lại thăm cô. Lâm Vũ Phong quay người đi ngang qua Hàn Duy Thái, anh ta dừng lại. Chúc mừng giám đốc Thái, đón thêm một bé gái. Hàn Duy Thái giật mình, Trần Thanh Lan sinh cho anh một đứa con gái. Trái tim anh đang cuộn trào nhiệt huyết, anh luôn hy vọng Trần Thanh Lan có thể sinh ra một đứa con gái giống cô. Trần Thanh Lan nhìn vẻ mặt của Hàn Duy Thái, không khỏi siết chặt chiếc thìa trong tay cô, nhẹ nhàng rũ mắt xuống, tỏ vẻ vô tình hỏi. Anh không biết sao? Hàn Duy Thái đứng đó, im lặng như ngầm thừa nhận. Trần Thanh Lan nói không nên lời, anh cứ vậy không thèm quan tâm sao? Cô cúi đầu, múc từng thìa canh đưa vào trong miệng, nước mắt rơi xuống bát. Khi cô ngẩng đầu lên, mắt cô trong vắt, ngân ngấn nước, cô đặt bát xuống nói. Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một mình. Ẩn ý là anh đi ra ngoài đi. Hàn Duy Thái sao lại nghe không hiểu, đôi môi anh mím chặt thành một đường sắc bén. Anh sẽ không để em chết một mình. Nếu đường xuống hoàng tuyển cô đơn, anh sẽ đi cùng em. Đến bây giờ vẫn không hiểu cô quan tâm điều gì. Em mệt rồi, Trần Thanh An nhắm mắt lại, hiển nhiên không muốn nói chuyện với Hàn Duy Thái, thậm chí không nhìn anh. Trong một tuần tiếp theo, Trần Thanh An không nói chuyện với Hàn Duy Thái. Vì muốn tránh tiếp xúc, mỗi lần Hàn Duy Thái ở cạnh, cô đều giả vờ ngủ. Tình hình của Ngô Văn Hoài không tốt, chuyện của Hứa Tinh cũng cần Hàn Duy Thái xử lý. Anh biết Trần Thanh An đang trốn anh, vì vậy ban ngày anh ta đến công ty, ban đêm đến bệnh viện trông chừng. Ban ngày thì để Lý Di Vân và dì Trần trông nom, Hàn Doanh Doanh ở nhà chăm Niệm Ân. Trần Thanh Lan nhắm mắt lại, Lý Di Vân cũng biết cô chưa ngủ nên nhẹ nhàng gọi cô một tiếng. Thanh Lan, mẹ mang cho con ít đồ ăn, dậy ăn chút đi. Trần Thanh Lan mở mắt ra, Lý Di Vân thấy cô đã tỉnh lại nên giúp cô nâng đầu giường lên để cô thoải mái ăn uống. Lý Di Vân bưng canh gà mang từ nhà đến, ngồi ở bên giường bệnh, nhìn Trần Thanh Lan. Cơ thể con không tiện, để mẹ đút cho con. Sau một tuần hồi phục, sức khỏe của cô đã tốt lên rất nhiều. Hay cứ để con tự làm đi. Trần Thanh Lan vươn tay cầm lấy chiếc bát trong tay Lý Di Vân. Lý Di Vân không ép cô, đưa bát cho cô. Những ngày qua cô không nói chuyện với Hàn Duy Thái và tránh mặt anh. Lý Di Vân biết hết, cũng biết trong lòng Trần Thanh Lan canh cánh việc lúc đó Hàn Duy Thái không chọn cô. Do dự vài giây, bà vẫn muốn thay con trai mình nói gì đó. Thanh Lan à, mẹ biết con đau lòng. Mẹ, Trần Thanh Lan ngắt lời bà. Mẹ, mẹ là mẹ của anh ấy. Nếu anh ấy thấy mẹ chết mà không cứu, luật trời không dung thứ. Cho tới bây giờ con cũng không cảm thấy anh ấy làm sai. Trần Thanh Lan dừng lại một chút rồi tiếp tục. Mẹ cũng là một người mẹ, hẳn mẹ cũng biết tầm quan trọng của con cái đối với mẹ nó. Con đau lòng, nhưng không phải vì bản thân đau, mà đau cho con của con. Mẹ biết cả. Chúng ta xin lỗi con, mẹ xin con tha thứ cho. Mẹ không cần phải xin lỗi con. Mẹ không sai, anh ấy cũng không sai. Chỉ là lòng con có vướng mắc. Trong khoảng thời gian này, con chỉ muốn yên lặng một mình. Có lẽ chờ con suy nghĩ rõ ràng rồi sẽ ổn thôi. Những gì cô nói đều là lời thật lòng. Nếu Hàn Duy Thái là loại người thậm chí đến tính mạng của mẹ ruột mình cũng không quan tâm, thì anh không xứng với tình yêu của cô. Chỉ cần nghĩ đến sự thờ ơ của anh với đứa trẻ, lòng cô bỗng trở nên vắng lặng. Trần Thanh Lan đã nói đến mức này, Lý Di Vân cũng không khuyên nhủ thêm được nữa, chỉ mong cô sớm suy nghĩ thông suốt. Buổi chiều, khoa sơ sinh thông báo đứa trẻ đã qua cơn nguy hiểm, có thể được bế về. Lý Di Vân qua đó. Sau một tuần, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đã từ từ nảy nở, không còn nếp nhăn như lúc mới sinh ra. Tóc cô bé rất đen, ít đứa trẻ mới sinh ra đã có mái tóc đen như vậy. Khi Lý Di Vân bế cô bé vào phòng, cô bé vẫn đang ngủ. Trần Thanh Lan lần đầu tiên nhìn thấy, đưa tay về phía Lý Di Vân. Đưa cho con. Lý Di Vân nhẹ nhàng đặt đứa trẻ trong vòng tay của Trần Thanh Lan. Cô bé vẫn còn rất nhỏ, chưa nhìn ra trông giống ai. Trong lúc nhắm mắt ngủ cực kỳ an tĩnh, cơ thể bé rất mềm mại. Trần Thanh Lan cúi đầu xuống. Có phải khi còn nhỏ Niệm Ân cũng vậy không? Trần Thanh Lan hôn bàn tay nhỏ xíu của bé. Trước đây cô đã không chăm sóc tốt cho Niệm Ân, lần này thiếu chút nữa lại khiến con bé gặp nguy hiểm. Bé cưng của mẹ, xin lỗi con. Trần Thanh Lan không muốn khóc, nhưng trong lòng khó chịu, nước mắt không kìm được rơi xuống. Trong lòng Lý Di Vân cũng cảm thấy khó chịu, lau mặt rồi bước ra khỏi phòng. Hàn Duy Thái tối nay về hơi muộn, Lý Di Vân nói với anh đã đón đứa bé về phòng. Anh không nói gì, liền mở cửa bước vào phòng. Có một cái cũi bên cạnh giường bệnh của Trần Thanh Lan, căn phòng rất yên tĩnh. Hàn Duy Thái bước tới. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô bé, thậm chí sau khi nghe Lâm Vũ Phong nói, anh cũng chưa qua xem bé. Nghĩ tới việc Trần Tinh Lan nói không cần mạng sống của chính mình cũng phải sinh nó ra. Tình yêu và sự kỳ vọng dành cho cô bé đã biến thành một thanh kiếm cắm thẳng vào trái tim anh. Anh vốn tưởng rằng mình chỉ yêu Trần Thanh Lan, nhưng lúc này nhìn đứa trẻ khiến anh bỗng thấy kích động. Trong lòng anh trào dâng, không có từ nào có thể diễn tả được cảm giác của anh lúc này. Lúc đó anh nghĩ nếu Trần Thanh Lan chết, anh sẽ đi cùng cô. Bây giờ nghĩ lại, anh sai rồi. Bé còn quá nhỏ, còn chưa kịp thấy thế giới này như thế nào. Hàn Duy Thái vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nhỏ nhắn của cô bé. Hình như ba đã sai rồi, không nên vứt bỏ con. Trần Đinh Lan lần này ngủ thật. Ban ngày cô chỉ dành thời gian ngồi ngắm bé, không đi ngủ, nên lúc này ngủ rất say. Màn đêm yên tĩnh như một cái đầm không gợn sóng, dường như tất cả sinh vật đều đã ngủ say, hết thảy đều thật yên tĩnh. Hàn Duy Thái không ngủ, ngay cả đứa bé cũng chưa từng thức giấc. Anh ngồi ở mép giường bệnh viện lặng lẽ nhìn cô. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, những tia sáng mỏng manh rơi vào trên mặt cô như phủ lên một lớp ánh sáng mỏng, trông thật mơ hồ. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Cảm xúc ấm áp nơi đầu ngón tay khiến anh nhói lên. Anh nghĩ trước đây mình đã ngu ngốc như thế nào. Đời này nói yêu cô còn không đủ, sao có thể nói chết một cách dễ dàng. Trần Thanh Lan chỉ cảm thấy ngứa, xoay người muốn tránh. Hàn Duy Thái thu tay lại, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, vùi môi sau tay cô, nhẹ nhàng quấn quýt. Nếu như trước đó Trần Thanh Lan vẫn còn mê man ngủ, thì bây giờ cô đã tỉnh lại, biết ai đang ôm mình. Cô từ từ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt không ngừng rơi. Hàn Duy Thái cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của cô. Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, hôn lên vành tai, gò má của cô, trầm giọng nói: tha thứ cho anh, cho em thời gian. Nếu cô nói không quan tâm chút nào thì đó là lời nói dối. Cô ấy không muốn nói dối anh hoặc bản thân mình. Cô cần thời gian để ổn định tâm trạng. Bây giờ cưỡng cầu ở cạnh nhau, trong lòng cô như có một vạch ngăn cách. Nếu là trước đây, Hàn Duy Thái sẽ không bao giờ cho phép cô rời xa anh. Nhưng hiện tại anh không dám ép buộc cô. Buổi sáng lúc Lý Di Vân đến, Hàn Duy Thái đã đi. Khoảng giữa trưa, Mộ Ngôn đến, biết Trần Thanh Lan sinh nên đặc biệt mua quà. Sao anh lại tới đây một mình? Trương Khiết đâu? Mộ Ngôn không muốn nói chuyện này với Trần Thanh Lan, nhưng kìm nén khiến anh ta cảm thấy ngột ngạt. Chúng tôi ly hôn rồi, Mộ Ngôn cúi đầu chán nản nói. Trần Thanh Lan cau mày không thể tin được. Ngay cả cô cũng có thể nhìn ra được quan hệ giữa Mộ Ngôn và Trương Khiết rất tốt. Sao bảo ly hôn là ly hôn luôn? Không phải mãi không có con sao? Cha mẹ tôi đã gây rất nhiều áp lực cho cô ấy. Mộ Ngôn biết Trương Khiết chọn ly hôn với anh phần lớn là vì không thể có con, mà thái độ của người trong nhà không phải là nguyên nhân thực sự. Anh ta nói rằng có thể nhận con nuôi hoặc chuyển khỏi nhà ra sống ở bên ngoài. Cô ấy quá cứng đầu, không trở lại chút đường nào, còn trốn đi. Tôi không có tin tức gì về cô ấy. Mộ Ngôn càng thêm phiền muộn. Trần Thanh Lan phát hiện kể từ khi cô xảy ra chuyện, Trương Khiết chưa từng tới đây. Nếu cô ấy vẫn còn ở công ty, Lâm Vũ Phong biết chuyện, kiểu gì cô ấy cũng biết, chắc chắn cô ấy sẽ tới thăm cô. Cô ấy đi bao lâu rồi? Trần Thanh Lan hỏi. Đã gần 2 tháng. Mộ Ngôn vò đầu bứt tóc, ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Lan. Chuyện này tôi không nên nói với cô. Không sao. Trần Thanh Lan nhìn bộ dạng của Mộ Ngôn không đành lòng. Cô đã từng thấy anh ta trước tòa miệng lưỡi điêu luyện và sắc bén như thế nào. Bây giờ nhìn dáng vẻ ủ rũ, uể oải khó khoải lúc đó, sắc mặt xanh xao nhưng lâu rồi không nghỉ ngơi. Tôi có thể giúp gì cho anh không? Trần Thanh Lan cảm thấy chuyện này Trương Khiết suy nghĩ không cẩn thận. Có chuyện gì cũng phải nói rõ với Mộ Ngôn. Trốn rồi thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Những nơi có thể tìm tôi đều tìm rồi. Cô còn ở cữ, cố gắng chăm sóc tốt cơ thể. Vẻ mặt Mộ Ngôn nhàn nhạt, không lộ quá nhiều ưu tư. Trần Thanh Lan khẽ thở dài. Ai, vậy sau này anh định làm thế nào? Đi một bước tính một bước. Thật ra Mộ Ngôn không biết mình có thể làm gì. Bây giờ bảo anh ta bắt đầu một mối tình mới là không thể nào. Trái tim anh đã bị Trương Khiết làm tổn thương rồi. Mộ Ngôn nhìn trong phòng. Niệm Ân không ở đây sao? Không, Hàn Doanh Doanh vẫn chưa đưa thằng bé đến đây. Hôm nay mẹ bảo Hàn Doanh Doanh sẽ đưa thằng bé đến. Tôi không có thời gian chơi với Niệm Ân. Tí nữa thằng bé đến, anh thấy tôi dẫn thằng bé ra ngoài chơi một chút được không? Niệm Ân và Mộ Ngôn quen nhau đã lâu, ít nhiều cũng có tình cảm. Trần Thanh Lan bảo Mộ Ngôn đưa Niệm Ân đi chơi, nhưng thực ra cô muốn Mộ Ngôn ra ngoài giải sầu một chút. Thế cũng tốt. Kể từ khi Niệm Ân trở lại nhà họ Hàn, tôi đã không có nhiều cơ hội để gặp thằng bé. Mộ Ngôn than nhẹ một tiếng, lời còn chưa dứt, giọng nói của Niệm Ân đã vang lên ở ngoài cửa. Trần Đinh Lan bật cười. Nhìn xem, vừa nhắc Tào Tháo liền đến rồi. Mộ Ngôn đứng dậy, đúng lúc Hàn Doanh Doanh mở cửa, giắt tay Niệm Ân. Mẹ, chú Mộ Ngôn. Niệm Ân hào hứng buông tay Hàn Doanh Doanh, chạy về phía cũi. Con muốn gặp em gái. Niệm Ân nghe Hàn Doanh Doanh nói, biết mình có một cô em gái. Cậu bé cao hứng, bấu vào thành cũi, nháy mắt một cái, cảm giác khác xa tưởng tượng. Lúc cậu bé ở trường mẫu giáo, thấy các bạn nữ tóc rất dài, còn thắt bím đuôi sam, trông vô cùng dễ thương. Nhưng sao em gái của cậu khác họ quá vậy? Em gái nhỏ quá. Mụ Ngôn đứng ở phía sau, dường như nhìn thấu tâm tư của cậu bé. Em gái cháu khi lớn lên sẽ xinh đẹp hơn nhiều so với mấy bạn học mẫu giáo của cháu. Niệm Ân nhìn Mụ Ngôn, tràn đầy hy vọng nhìn anh ta. Có thật không ạ? Đương nhiên, có bao giờ chú nói dối cháu không? Mụ Ngôn xoa xoa tóc cậu. Có phải cháu có ba rồi nên không cần chú không? Niệm Ân nghiêng đầu lắc đầu. Không đâu. Cậu bé vỗ ngực. Cháu dẫn chú đến chỗ này. Mụ Ngôn bị cậu chọc cười. Sao đi học mồm miệng lại trơn tru thế hử? Niệm Ân mỉm cười kéo Mộ Ngôn. Mộ Ngôn rất hợp tác ngồi xổm xuống để Niệm Ân có thể thì thầm với anh ta. Niệm Ân úp hai bàn tay nhỏ hướng về tai Mộ Ngôn thì thầm, cháu thấy trong tivi. Mộ Ngôn bóp mặt cậu nhóc. Không cho phép bắt trước. Niệm Ân ngẩng đầu giang hai tay. Đâu phải cháu cố tình muốn xem đâu. Đôi mắt Trần Tinh Lan nhìn Niệm Ân cực kỳ dịu dàng thân thiết với Mộ Ngôn nên mới có thể nói nhiều như vậy. Ở cạnh cũng không cần lo nghĩ, vô cùng thoải mái. Mộ Ngôn đứng lên liếc mắt nhìn đồng hồ. Buổi trưa chú dẫn cháu đi ăn đồ ăn ngon, thế nào? Wow, được ạ. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, cậu bé nhìn Trần Thanh Lan nói. Mẹ, được không ạ? Trần Thanh Lan gật đầu. Đương nhiên được rồi. Niệm Ân vui mừng nhào tới, Hàn Doanh Doanh nhanh chóng kéo lấy cậu. Sợ cậu không cẩn thận sẽ chạm vào vết thương đang lành của Trần Thanh Lan. Bị Hàn Doanh Doanh kéo, Niệm Ân trở nên không vui. Cô làm gì vậy? Cháu muốn nói chuyện với mẹ. Nói thì cứ nói, chạy nhanh như vậy làm gì? Hàn Doanh Doanh hơi buông lỏng, đi nhẹ nhàng tới, cấm không được chạy. Niệm Ân bĩu môi, không chạy thì không chạy. Đôi chân non ton đi về phía Trần Đăng Nan. Mẹ. Niệm Ân nằm trên giường làm lũng. Mẹ ơi, mẹ có em gái thì mẹ sẽ không chăm sóc con nữa à? Trần Đăng Nan trêu chọc cậu, cố ý làm ra vẻ trầm ngâm. Chuyện này mẹ còn phải nghĩ. Mẹ. Sắc mặt của Niệm Ân biến đổi, đôi mắt mở trừng trừng, có vẻ tức giận. Mộ Ngôn đi tới sờ sờ tóc của cậu, bế lên. Mẹ cháu đùa cháu đấy. Niệm Ân không tin điều đó, còn phải để Trần Thanh Lan chính miệng nói. Thật không? Ừ, Trần Thanh Lan nghiêm túc gật đầu. Niệm Ân vui mừng ôm cổ Mộ Ngôn. Chú Mộ Ngôn và con sẽ trở lại mang đồ ăn ngon về cho mẹ nha. Trần Thanh Lan nói được. Sau khi xuất viện, Mộ Ngôn để Niệm Ân ở hàng ghế sau, thắt dây an toàn, lái xe về phía trước. Cháu muốn ăn gì? Niệm Ân suy nghĩ một chút, phát hiện mình muốn ăn rất nhiều thứ. Cháu muốn ăn bánh đa cua, sườn xào chua ngọt, thịt heo băm trứng hấp, kem. Chú, cháu ăn cái gì cũng được ạ. Mộ Ngôn gật đầu. Đúng vậy, mọi yêu cầu của Niệm Ân đều được đáp ứng. Niệm Ân hưng phấn nói. Đã lâu rồi cháu không được ăn cơm với chú, thật nhớ quá. Chẳng mấy chốc, Mộ Ngôn đã đậu xe vào một nhà hàng cao cấp. Niệm Ân gọi món tráng miệng, hoa quả, đồ ăn, món chính, gọi một bàn lớn. Ăn xong nửa chừng, Niệm Ân muốn đi vệ sinh. Mộ Ngôn muốn đưa cậu đi, Niệm Ân không cho. Cô giáo nói con đã lớn rồi, việc của mình phải tự làm. Chú ơi, chú đợi con ở đây. Vừa nói cậu nhóc đã trượt khỏi ghế, chạy về phía nhà vệ sinh. Cậu có chút gấp gáp, chạy rất nhanh, không để ý đến đoạn đường phía trước, nên tông vào chân một người phụ nữ đang đi tới. Niệm Ân ngẩng đầu. Cháu xin lỗi cô. Ngô Thư Cầm cúi đầu. Cháu. Cô ta chưa kịp nói lời nào thì Niệm Ân đã chạy đi. Cô ngẩng đầu thấy Niệm Ân đã chạy mất tăm, có chút giờ khóc giờ cười, quay người rời đi. Nhìn thấy người đứng trước mặt mình, cô ta sừng sốt. Anh. Mộ Ngôn nhìn thấy chỗ Niệm Ân có tiếng ồn, bước qua mới thấy người bên kia là Ngô Thư Cầm. Bọn họ biết là vì 10 ngày trước Ngô Thư Cầm vì chuyện xảy ra ở lễ đính hôn với nhà họ Lương mà cảm thấy mất mặt, một mình đến quán bar uống rượu. Mà hôm đó Mộ Ngôn cũng đến đó, vì không tìm thấy Lý Trương Khiết nên tâm trạng không tốt. Ngô Thư Cầm có vẻ ngoài khá trong sáng, nên ở trong quán bar có vài tên côn đồ trêu chọc cô ta. Mộ Ngôn đã giúp đỡ cô ta, hai người đều có tâm sự nên dễ đồng cảm với nhau. Đúng là rượu gặp chi kỳ ngàn ly cũng ít. Cả hai đều uống say, mặc dù không làm điều đó, nhưng trên sofa trong phòng riêng ôm nhau ngủ cả đêm. Khi tỉnh dậy, cả hai đều xấu hổ. Gặp nhau bất thình lình như thế này, không biết phải nói thế nào. Mộ Ngôn xem như vẫn khá bình tĩnh. Cô cũng tới đây ăn à? Ngô Thư Cầm gật đầu. Anh cũng vậy. Ừ, lại tiếp tục im lặng. Anh đi một mình à? Ngô Thư Cầm hỏi, phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Không phải. Lúc này Niệm Ân chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Mộ Ngôn dắt tay cậu. Rửa tay chưa? Niệm Ân gật đầu. Ngô Tư Cầm đứng ở đó hơi nhíu mày. Đây là chú của cháu. Ngô Tư Cầm muốn hỏi Niệm Ân có phải là con của anh không. Kết quả là Niệm Ân đã mau mồm nói cho cô về quan hệ giữa mình và Mộ Ngôn. Ngô Tư Cầm không hiểu sao mình lại thấy nhẹ nhõm, cũng không biết tại sao mình lại có thái độ như vậy, trên mặt mang theo một nụ cười. Cháu tên là gì? Cháu tên là Niệm Ân. Niệm Ân mở tấm đôi mắt đen láy. Mộ Ngôn không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô nên viện cớ. Niệm Ân chưa ăn cơm xong, chúng tôi đi trước. Ngô Tư Cầm đi theo. Tôi cũng chưa ăn, chúng ta ăn cùng nhau được không? Mộ Ngôn cau mày không quá sẵn lòng, dù sao cũng không quá thân quen. Hôm nay anh chỉ muốn ngồi với Niệm Ân. Ngô Tư Cầm cười. Nếu anh không nói gì, tôi sẽ xem như anh thầm chấp nhận. Mộ Ngôn nhìn cô ta. Cô không ngại chúng tôi ăn rồi thì cứ ngồi chung đi. Ngô Tư Cầm nhún vai. Tôi không ngại. Bước tới chỗ bàn ăn, Ngô Tư Cầm nhìn một bàn đồ ăn, thở dài nói. Hai người ăn nhiều như vậy à? Niệm Ân lúc này mới nhận ra rằng cậu đã gọi quá nhiều thứ. Ngô Tư Cầm ngồi ở bên cạnh Niệm Ân, siết chặt hai tay, do dự một lúc vẫn mở miệng hỏi. Lần trước anh bước đi gấp, không có thời gian để hỏi anh tên là gì. Vẻ mặt của Mộ Ngôn nhàn nhạt, anh lấy trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Ngô Tư Cầm vui vẻ nhận lấy, nhìn cái tên trên đó, nụ cười trên môi càng đậm. Anh là luật sư. Cô có vẻ rất bất ngờ trước thân phận của Mộ Ngôn. Khi còn học đại học, cô cũng muốn thi vào hệ luật nhưng gia đình không đồng ý, yêu cầu cô phải thi công chức. Trước giờ cô luôn theo ý của người nhà, lúc nào cũng là một cô gái ngoan. Ngô Tư Cầm mím môi, mong đợi Mộ Ngôn hỏi mình. Nhưng khi bữa ăn gần kết thúc, Mộ Ngôn vẫn không hỏi một câu. Ngô Tư Cầm có chút mất hứng. Sao anh không hỏi tôi tên là gì? Mộ Ngôn hợp tác hỏi. Tên cô là gì? Tâm trạng Ngô Tư Cầm tốt hơn, nở nụ cười nói. Ngô Tư Cầm. Mộ Ngôn qua loa lấy lệ, ồ một tiếng, chẳng có vẻ gì hứng thú với cô. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ tập trung vào Niệm Ân, anh hầu như không nhìn Ngô Tư Cầm. Sau bữa ăn, Mộ Ngôn dẫn Niệm Ân. Chúng tôi đi trước. Ngô Tư Cầm gật đầu, dù rất muốn tiếp xúc với Mộ Ngôn, nhưng da mặt cô chưa dày đến vậy, không dám mở miệng nói với anh ta. Mặc dù mặt có dày thật, cô cũng không thể chịu được sự hững hờ của Mộ Ngôn. Trong bữa ăn, Mộ Ngôn không thèm liếc nhìn cô. Cô cảm nhận được sự từ chối của Mộ Ngôn đối với mình. Ngô Tư Cầm hít một hơi thật sâu, cầm túi sách đứng dậy, mới phát hiện mình đã quên mất một chuyện, chưa trả đồng hồ cho Mộ Ngôn. Ngày hôm đó anh ta bỏ quên trên bàn trong phòng bao. Ngô Tư Cầm lấy nó ra để trong tay nhìn ngắm. Một chiếc đồng hồ cơ nam rất cổ điển. Trong đầu cô đã tưởng tượng ra cảnh anh mặc vest đứng trong tòa án, vẻ nghiêm nghị quyết đoán, rồi lại tự cười giễu chính mình. Cười chính mình suy nghĩ nhiều quá. Chuyện tình cảm của cô không suôn sẻ. Cô từng có ấn tượng tốt với Hàn Duy Thái, nhưng cô biết mình và Hàn Duy Thái không đi đến đâu cả. Cô lại nghe theo sự sắp xếp ở gia đình đính hôn với Nương Tử Bạc. Cô cho rằng nửa đời sau của mình cứ sống tạm vậy thôi. Nhưng không ngờ cô muốn tạm cũng không được. Nhà họ Lương xảy ra chuyện, đám hỏi với nhà họ Lương bị hủy. Cô nghĩ sao mình có thể bất hạnh như vậy. Cô cài đồng hồ, đứng dậy rời bàn, sau đó rời khỏi nhà hàng. Tại bệnh viện, Trần Thanh Lan không nói cho ai biết, liên lạc với phụ tá của Ngô Văn Hoài. Cô nói muốn gặp Ngô Văn Hoài. Sau khi Ngô Văn Hoài phẫu thuật, tình trạng của ông ấy có chút khá hơn. Lúc này Trần Thanh Lan có thể tới gặp ông ấy, Ngô Văn Hoài nhất định sẽ rất vui. Sĩ quan phụ tá cho Trần Thanh Lan biết địa chỉ của bệnh viện. Trần Thanh Lan không liên lạc với Nghiêm Cẩn mà gọi cho Lâm Vũ Phong. Cô mặc áo khoác dài, trên đầu đội mũ, lên xe của Lâm Vũ Phong, đến bệnh viện nơi Ngô Văn Hoài đang nằm. Sắc mặt Ngô Văn Hoài không được tốt cho lắm, dù sao lớn tuổi phẫu thuật thì khôi phục cũng chậm. Nhưng nghe thấy sĩ quan phụ tá nói Trần Thanh Lan đến thăm ông, tâm trạng ông vui vẻ hơn bình thường, ngồi ở đầu giường chờ Trần Thanh Lan. Xe dừng ở bệnh viện, Lâm Vũ Phong đưa quần áo cho cô xem. Cô vẫn còn đang ở cữ, không thể để bị lạnh. Thật ra cô chỉ cần một câu, tôi sẽ làm thay cô. Trần Thanh Lan nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, nói, chuyện công ty anh có thể giúp tôi, nhưng chuyện riêng anh thực sự không thể giúp được đâu. Cô quyết định phải chính miệng nói với Ngô Văn Hoài. Lâm Vũ Phong bĩu môi, không vui lắm. Coi tôi như người ngoài, tôi không vui đâu. Trần Thanh Lan liếc anh một cái. Nếu coi anh là người ngoài thì sao tôi còn bảo anh đưa đến đây. Lâm Vũ Phong suy nghĩ một chút cũng phải, cô không gọi Hàn Duy Thái mà lại gọi anh ta đấy thôi. Trước đây tình cảm của cô và Hàn Duy Thái rất tốt, cảm giác đột nhiên có một khoảng cách. Theo lý mà nói, Trần Thanh Lan sinh cho Hàn Duy Thái một đứa con gái, mối quan hệ giữa hai người lẽ ra đã trở nên tốt đẹp hơn mới đúng, sao lại có khoảng cách. Lâm Vũ Phong bị điều này làm cho khó hiểu. Anh ta thận trọng nhìn Trần Thanh Lan và hỏi: cô cãi nhau với Hàn Duy Thái à? Vẻ mặt Trần Thanh Lan trở nên phức tạp. Hàn Duy Thái nói không sai, nếu là cô cũng có thể lựa chọn cách này. Cô không tách khỏi Hàn Duy Thái, chẳng qua chỉ muốn yên tĩnh một mình một thời gian, suy nghĩ rõ ràng sau đó trở lại. Không, cô nhìn Lâm Vũ Phong, anh đang mong tôi bất hạnh hả? Lâm Vũ Phong giơ tay thề: hoàn toàn không phải, đương nhiên là tôi mong cô hạnh phúc. Cô hạnh phúc, dĩ nhiên tôi cũng hạnh phúc. Trần Thanh Lan dùng đôi mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn anh ta. Cái gì gọi là cô hạnh phúc thì anh ta cũng hạnh phúc? Đây là đạo lý gì? Trần Thanh Lan hỗn độn nhìn anh ta. Lâm Vũ Phong, anh...